lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện gì thế? Quản Chỉ Hiền bước tới vài bước, đi vào trước mặt Thiều Âm, nhẹ nhàng lấy tóc nàng buộc lại, VTV, rồi mỉm cười hỏi. Không định ngắm nghía phong cảnh sao? Thật ra cũng không hẳn vậy. Ở thời cổ đại, không có chuyện cảnh vật bị ô nhiễm, mà ngược lại còn vô cùng thanh khiết. Có khi nhìn sang thời hiện đại còn chẳng bằng, vì hiện đại có khi đã diệt sạch nhiều loài sinh vật. Chỉ là, bây giờ nàng còn tâm trạng nào để tự mình ngắm cảnh? Quản Chỉ Hiền đặt tay lên vai Thiều Âm, nàng hơi co người lại, ánh mắt nhìn Quản Chỉ Hiền đầy lo lắng. Nàng hỏi, nương nương, đã đưa ta đến đây? Chẳng lẽ không xảy ra chuyện gì sao? Nàng thật sự sợ mình sơ suất sẽ trở thành họa thủy. Đừng gọi ta nương nương. Quản Chỉ Hiền nói, ta gọi ngươi Âm Âm. Còn ngươi, ngươi gọi ta tỷ tỷ được chứ? Nàng đáp, ngươi đừng lo, nếu ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Trong đáy mắt Quản Chỉ Hiền hiện lên một tia dịu dàng. Ngươi có biết vì sao ta ngay từ đầu lại thích ngươi đến vậy không? Thiều Âm không biết, cũng không muốn biết. Quản Chỉ Hiền kéo tay Thiều Âm về phòng ngủ, giúp nàng thay đồ, thao tác nhanh nhẹn. Thiều Âm muốn từ chối, nhưng Quản Chỉ Hiền chặn tay nàng lại, nói, để ta giúp ngươi thay. Nếu ngươi gọi ta tỷ tỷ, ở nơi này ngươi không cần xem ta là thái hậu nữa. Sau này, ngươi không cần phải hành lễ với ta, thậm chí với mọi người khác, cũng không cần để ý đến chuyện đó. Kể cả hoài đế, vị trí của ta bây giờ, vẫn có đặc quyền này dành cho ngươi. Thiều Âm giật mình, nhưng thật sự quên mất ngăn cản Quản Chỉ Hiền thay đồ. Lúc này nàng bừng tỉnh, nhận ra bản thân xuất hiện ở nơi này. Ngoài địa điểm còn có điều gì khiến nàng không quen? Trên người Quản Chỉ Hiền mang một thứ khí thế như không khí vô hình, bị nàng thu hút. Giờ đây trước mặt mọi người, nàng chỉ như một người bình thường. Thiều Âm sững sờ, ủ rũ mặt mày. Quản Chỉ Hiền nói tiếp, ngươi đừng lo, chuyện đó sẽ không xảy ra. Nếu ta đưa ngươi ra ngoài, tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Ta biết ngươi là người có lương tri, yêu thương sinh linh. Nếu vì ngươi mà khiến thiên hạ rối loạn hay sinh linh gặp tai họa, ngươi chắc chắn sẽ giận. Ta cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Chỉ là, người ta giận thì giận một lúc thôi. Ngươi có biết không, chính là ngươi đã tự mình đưa ta ra khỏi cung. Lần này ra ngoài, chưa đến nửa năm ta sẽ không trở về. Nói chuyện, Quản Chỉ Hiền đã giúp Thiều Âm mặc xong quần áo. Thiều Âm ngây người nhìn nàng, thật sự kinh ngạc. Nàng từng nghĩ những người như Quản Chỉ Hiền tranh đoạt quyền lực là dùng những thủ đoạn với nhau. Ngay cả khi mọi người đều tỏ ra yêu mến nàng, Thiều Âm cũng ngẫu nhiên nghĩ tình cảm đó dựa trên sự cạnh tranh với kẻ khác. Nhưng giờ phút này, Thiều Âm thật sự cảm nhận được tình cảm chân thành của Quản Chỉ Hiền. Nàng vô cùng ngạc nhiên. Sao có thể như vậy? Nàng không hiểu mình ở đâu mà xứng đáng được nàng ấy yêu thương như thế. Có lẽ việc bị đưa ra ngoài cũng là để tránh ba người kia không tốt, cũng không liên quan nhiều đến mình. Không hiểu vì sao, nghĩ đến điều đó, lòng nàng chợt khó chịu. Một nỗi đau mơ hồ tràn ngập trong lòng, không rõ ràng nhưng khiến người khó chịu. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Quản Chỉ Hiền nhìn ánh mắt nàng lạ lùng, biết trong lòng nàng không nghĩ chuyện tốt. Nàng nhìn Thiều Âm, ánh mắt nghiêm nghị. Sao vậy? Cùng ta ra ngoài không muốn sao? Hay là nghĩ sẽ ở bên các nàng kia? Không phải, ý nghĩ đó thật sự không có. Vì sao? Quản Chỉ Hiền hỏi. Nếu ngươi không nói, ta tự đoán. Nếu đoán sai khiến ngươi tức giận, ta cũng không tha cho ngươi đâu. Thiều Âm không dám làm nàng đoán mò, nàng vội nói, ta chỉ là, nàng cắn răng, nói, ta chỉ là nghĩ, tỷ tỷ về sau có thể giữ ta lại ở Giang Nam không? Dù sao đến lúc đó Quản Chỉ Hiền cũng đã đạt được mục đích. Sau nửa năm chung sống cùng ba người kia, chắc chắn sẽ bị họ tra tấn. Ý của ngươi là gì? Quản Chỉ Hiền bước tới gần hơn. Lúc này khí thế của nàng bùng lên. Thiểu Âm giật lùi một bước. Không biết phải làm sao. Nàng không biết mình đã làm gì khiến Thái Hậu giận. Chẳng lẽ vì muốn rời đi mà làm nàng không vui? Hay là mình nghĩ sai rồi? Thiểu Âm bị ép sát từng bước. Không biết làm sao giải thích. Cũng không biết làm thế nào để an ủi Quản Chỉ Hiền. Nương nương, tỷ tỷ, ta không muốn rời đi. Ta muốn cùng ngươi trở về. Quản Chỉ Hiền không buông tha. Đáy mắt nàng càng thêm sâu sắc. Vốn định đưa người ra ngoài, rồi sẽ có kế hoạch. Giờ lại hơi lung lay. Vì sao ta lại muốn ngươi ở Giang Nam? Ngươi không muốn ở bên ta sao? Nhưng nàng biết Thiều Âm không đủ dũng khí để nói ra. Quản Chỉ Hiền hiểu nàng. Nàng vốn là người trôi theo dòng nước, không bao giờ chủ động đưa ra quyết định, trừ phi nàng cho rằng mình sẽ không còn được yêu thương nữa. Không muốn ở bên cạnh nàng, Quản Chỉ Hiền đã tìm ra căn nguyên. Thiều Âm nghi ngờ tình cảm của nàng dành cho mình. Ai ngờ người đã đưa ra ngoài. Còn chờ gì nữa? Chỉ trong vài bước, Quản Chỉ Hiền đã suy nghĩ thấu đáo trong lòng Thiều Âm. Chỉ mấy bước ngắn, nàng đã dồn Thiều Âm đến mép giường. Nhẹ nhàng đẩy, Thiều Âm ngã lên giường. Nàng vô cùng hối hận. Không ngờ lời nói ấy khiến Quản Chỉ Hiền tức giận đến thế. Không, nàng không nên nói lúc này. Đáng lẽ phải chờ Quản Chỉ Hiền rời đi rồi mới nói. Suy nghĩ hối hận, Quản Chỉ Hiền vẫn áp sát. Thiều Âm TH, D, C, chống tay lên vai nàng. Nói, nương nương, tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Quản Chỉ Hiền một tay chống trên người. Tay kia V, TV, gương mặt Thiều Âm. Nói những lời đó bây giờ đã vô ích. Nếu ngươi biết sớm nhận ra sai lầm, ta có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi lại nhắc ta, đã đem ngươi ra ngoài, còn cần gì kỹ càng nữa? Có những chuyện sớm muộn cũng xảy ra, không bằng hiện tại vui hưởng. Lời nàng vừa dứt, nghiêng mặt hôn lên môi Thiều Âm. Thiều Âm trợn mắt, giãy giụa muốn đẩy ra. Nàng lại bị ép sát thật chặt, môi răng nàng càng thêm hung mãnh. Thiều Âm cảm thấy hơi thở bị đoạt mất, không còn cơ hội phản kháng. Nàng không dám nhìn, dù là cảnh giường chiếu cũng không dám xem. Nhắm mắt lại, nhưng cảm giác lại càng rõ ràng hơn. Cơ thể nàng dần yếu đi, chống đỡ lên vai Quản Chỉ Hiền cũng dần buông xuôi. Quản Chỉ Hiền dường như chưa thỏa mãn, hướng về nơi chưa ai từng đặt chân tới tiến bước. Một chén trà nhỏ sau, Thiều Âm nằm cuộn trên giường, quần áo xốc xếch. Quản Chỉ Hiền chưa chịu ngồi xuống mép giường, tay đặt nhẹ lên eo nàng. Vẫn chưa thỏa mãn, còn véo nhẹ, áo quần nhăn rồi, ta giúp ngươi kiếm bộ khác thay nhé. Nàng đứng dậy rồi nhìn Thiều Âm. Đúng rồi, hôm nay có muốn đi câu cá không? Nếu không, bất chợt trong đầu Thiều Âm lóe lên suy nghĩ. Đi câu cá chẳng phải là cơ hội của Quản Chỉ Hiền sao? Ta muốn, nàng nói, giọng vẫn nhẹ rung, dù trả lời Quản Chỉ Hiền, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Nghe Quản Chỉ Hiền lục tìm quần áo bên tủ, Thiều Âm cuộn tròn trên giường, thân thể run rẩy, mặt đỏ bừng, hơi thở bị nàng ấy dồn ép nhẹ nhàng, tim đập rộn ràng. Nàng gom lại tà áo, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại khiến bản thân càng thêm ít nói, mặt càng đỏ, ngay cả thở cũng thấy nóng rực. Nàng chỉ cảm thấy trong ngực như mang theo chút ma ý đau đớn thoáng qua. Giờ phút này, Thiều Âm mới thật sự hiểu việc bị Quản Chỉ Hiền đem ra ngoài sẽ nguy hiểm đến nhường nào. Không lâu sau, Quản Chỉ Hiền phải giúp nàng thay đồ. Thiều Âm cố từ chối. Có lẽ Quản Chỉ Hiền cho rằng vừa rồi đã quá mức với nàng. Lần này vẫn muốn dây dưa không rời. Thiều Âm một mình trong phòng thay đồ. Lâu lắm mới lau đi độ ẩm trên mặt. Một lúc sau, nàng mới lấy hết dũng khí mở cửa bước ra. Cửa mở ra, nàng nhìn thấy quản chỉ hiền ngồi bên bàn, tay cầm một cái bánh màn thầu không quá lớn. Thấy Thiều Âm, quản chỉ hiền liền rụt tay lại, đưa chiếc bánh lên môi, nhẹ nhàng ngắn một miếng. Thiều Âm trong lòng bỗng động, quay mặt đi, lại không tránh khỏi đỏ mặt. Ân, quản chỉ hiền nghi hoặc, rồi bừng tỉnh, khẽ cười. Âm Âm, ngươi còn nghĩ nhiều hơn ta đấy, ta chỉ là ăn cái bánh sáng thôi. Ngươi đã nghĩ đến chuyện vừa rồi rồi. Nhưng mà, nàng kéo dài giọng, bánh màn thầu này ngon thật, nhưng không bằng ngươi. Thiều Âm đỏ mặt, trợn mắt liếc nàng. Nàng không ngờ được sẽ cùng quản chỉ hiền ngồi chung bàn ăn. Quản chỉ hiền nhướng mày cười nhẹ, nét mặt nhu hòa. Được rồi, không đùa nữa, mau ăn cơm đi. Nàng nghiêng đầu nhìn cổ Thiều Âm. Ăn cơm xong ta sẽ hỏi thái y lấy thuốc bổ. Da người thế này đẹp đẽ thế kia, ta cũng không biết sao lại xuất huyết như vậy. Thiều Âm nhớ lại nàng nhẹ nhàng mờ tê cổ mình, im lặng không nói. Chẳng lẽ sẽ để lại vết đỏ sao? Kia nàng làm thế nào dám gặp ai nữa? Cách chương.